Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 438, 10 cái thế giới nhiệm vụ. Hiến tế, một đạo linh hồn hỏa diễm từ tay vung chân dưới bốc lên. Trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân, ngọn lửa màu xanh lam bức bách tát lôi nặc cũng có chút lui lại. Vị này thân thể nứt ra bán thần, thế mà còn có lực đánh một trận sao? Tây vung thân thể đột nhiên nổ tung, hóa là vô số rườm rà ma pháp đường cong, trên không trung cấp tốc phác họa ra một cái cỡ nhỏ ma pháp trận. Đồng thời lóng lánh ra quang mang chói mắt, vô dụng, tát lôi nặc lắc đầu làm phúng đâm hình, đối Tây vung vùng vẫy giấy chết lơ đánh. Nhưng mà sau một khắc tiếu dung liền cứng ở trên mặt. Pháp trận này căn bản cũng không phải là loại hình công kích pháp trận, mà là truyền tống trận, mục đích là vì truyền tống chết đám kia vong bán thần binh khí trang bị. Hắn đồng thời không biết, bọn này bán thần bởi vì tự tin căn bản liền không có lưu xuống huyết dịch. Chỉ ở thời khắc cuối cùng máu nhuộm binh khí, lưu lại một tia hy vọng. Hệ thống thông cáo, vĩ đại ám ảnh tộc bán thần, sau này tốt, đủ, 11 người toàn bộ bị thả dắt, xem như đoàn diệt một nồi bưng. Dạ Sắc hướng trong sân người chơi giang tay ra, trên mặt là không che giấu được bất đắc dĩ cùng vẻ u sầu. Ta có thể sống lại bọn hắn, nhưng vấn đề là bán thần cấp khôi phục thực lực thấp nhất muốn một tháng. Một tháng này làm sao đỉnh? Hắn đánh giá một tí, trước mắt đã biết và lại may mắn còn sống sót phe bạn bán thần có Phong Dã Hỏa, Tinh Linh Nữ Vương, Hàn Tuyết, Thú Nhân Hiền Giả cùng Sophina. Về phần Hải Vương, kên những người này là không trông cậy được vào, bọn hắn chỉ lo địa bàn của mình. Hệ thống nhắc nhở, ngài có một phong mới biêu kiện, hắn biểu lộ có chút quái dị. Bởi vì phong biêu kiện này nơi phát ra là Mai Vi Nhi, cũng chính là hắn làm cơ đạo sư. Nửa phút đồng hồ sau, đọc xong biêu kiện, Dạ Sắc thật sâu thán khí nói, Phong Dã Hỏa bị thời giới cuốn lấy không thoát thân nổi. Tinh Linh Nữ Vương tìm được thứ tam vương cấp, Sophina đụng phải tám đầu Chimera, cho nên nói, nhất chỉ thiên quân tách ra ngón tay. Mới dùng một loại không xác định ngữ khí nói, chúng ta đại lão liền thừa Hàn Tuyết cùng cái kia không biết ở đâu hiền giả. Hình như là dạng này, thậm chí tứ đại liên minh một nhà một vị bán thần đều không được chia. Ở đây người chơi nghe vậy, tất cả đều sợ run cả người. Không có bán thần bảo vệ liên minh cùng một trang giấy khác nhau không là rất lớn. Tùy tiện ném cái vương cấp quá khứ, cái này liên minh liền sập. Bất quá, Dạ Sắc người không đi sống lại bọn hắn, ngược lại ở chỗ này tả hữu đi dạo cái gì? Tần Chi Lương Ngọc lông mày vẩy một cái, bằng vào hắn đối Dạ Sắc hiểu rõ, bây giờ người này không phải là nhất nóng này mới đúng không? Bởi vì 11 vị bán thần huyết dịch cũng không tại trên tay của ta. Nói cách khác, không cách nào sống lại. Ta lo lắng xuông cũng vô dụng. Dạ Sắc cười khổ không thôi. Hắn suy đoán những này bán thần hẳn là lưu lại huyết dịch làm chuẩn bị ở sau. Nhưng vấn đề là hiện tại cần hậu thủ. Nhưng huyết dịch đây, hắn chỉ có nguyên chi thạch cùng thần tứ dược tề, nhưng là không có sử dụng đối tượng. Suy đoán của ta là tại bọn hắn không có đoán được kẻ phản bội tình huống dưới. 11 vị bán thần săn giết ma kiếm là 100% thành công sự tình. Những này bán thần không nhất định sẽ ở chuyên môn lưu xuống huyết dịch. Bọn hắn không cho là mình hội thất bại. Nguyệt Ảnh Hàn Sương ôm sen ở một bên. Hắn nghĩ đến khác một loại khả năng tính. Nói đúng là, những này bán thần chỉ có tại sắp chết thời khắc mới hội lưu xuống sống lại một tia hy vọng. Tần Chi Lương Ngọc tiếp lời sau nhướng mày. Cái này chẳng phải là nói bán thần thật ợ ra dám. Mọi người ló cao về nhà ngồi đợi hệ thống tự bảo. Nếu như nói như vậy, chúng ta phải đợi một cái nhiệm vụ. thế giới nhiệm vụ. Dạ Sắc vừa dứt lời, hệ thống thông cáo thế giới nhiệm vụ liền xuất hiện, mà nhiệm vụ lần này cùng lần trước trên biển chiến tranh có chỗ khác biệt. Lần này thế giới nhiệm vụ lại có 10 cái. Hệ thống thông cáo mở ra thế giới nhiệm vụ vẫn lạc bán thần. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt: săn giết kế hoạch lọt vào tiết lộ, săn giết thành viên bị mai phục toàn diệt. Tại một khắc cuối cùng, chư vị bán thần lấy máu nhuộm binh khí, lưu lại duy nhất một tia hy vọng phục sinh. Bán thần Tây Vung đem binh khí tản mát đến các nơi trên thế giới, mời đem binh khí tìm hồi, đồng thời giao phó cho Dạ Sắc. Ban thưởng, đối ứng bán thần tạ lễ. Có lẽ bọn hắn hội trên danh nghĩa ngươi công hội, trở thành thủ hộ giả. Ghi chú, cái kia lần nhiệm vụ tổng cộng có 10 nơi khu vực khác nhau, cho phép lấy công hội làm đơn vị tiến vào, và lại chỉ có thể lựa chọn một chỗ. Sở hữu nhiệm vụ sau khi hoàn thành, người thắng đem thu hoạch được đối ứng bán thần danh dự tăng phúc thuộc tính. Nhiệm vụ quá trình bên trong sẽ có ma tộc tham dự tìm kiếm, mời đoạt tại ma tộc phía trước. Hạn chế đẳng cấp, LV55. Trong lúc nhất thời ở đây người đưa mắt nhìn nhau. Thế mà xuất hiện 10 cái thế giới nhiệm vụ, mỗi một cái đều đối ứng một vị bán thần binh khí. Với lại bán thần hội che chở công hội, sau này có thể náo nhiệt. Lúc trước Hàn Tuyết một bàn tay bóp nát Lưu Tinh Vũ công hội căn cứ tràng cảnh vẫn rõ mồn một trước. Mát, thật là đáng sợ. Nếu như bọn hắn cũng có thể kéo tới một vị bán thần làm thủ hộ thần, đem hội chân chính trở thành đỉnh tiêm siêu nhất Lưu công hội. Trên lý luận chúng ta phân công tốt nhất, tránh cho nội bộ cạnh tranh, tùy ý một vị bán thần thủ hộ đều sẽ không quá kém. Thương Lãng Chi Thủy phân tích nói, Thủy Mặc Tình Thiên cũng trùng điệp gật đầu, trong ánh mắt có chút lửa nóng. 10 vị bán thần, 10 nhà siêu nhất Lưu công hội, khả năng này là quân tử các xoay người cơ hội. Vụ đấu hội buổi diễn cũng không nhiều, lại có 2-3 ngày đại khái liền có thể quyết ra top 100. Về thời gian cũng vô cùng dư giả. Bếp núc ban ban trưởng trên mặt là không che giấu được tự đắc. Hắn biển độc đao trở thành tranh tài đất đá trôi, trong lúc nhất thời thanh danh vang dội. Ở đây công hội hội trưởng áp dụng ngẫu nhiên rút thăm phương thức phân phối 10 vị bán thần phó bản. Về phần cái khác công sẽ chọn cái gì cũng không phải là bọn hắn có thể quản, mà Dạ Sắc đồng thời không định tham dự thế giới phó bản. Một là tương lai Hoa Hoàn nhà trẻ thủ hộ giả trực tiếp treo Hàn Tuyết là có thể. Hai là hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, liên quan tới Nguyên Chi Thạch Huyền. Đợi đến trang bị tìm hồi về sau, liền muốn gặp phải sống lại cùng khôi phục thực lực. Nhất là Huyền khôi phục bán thần thực lực thời gian cooldown cao tới 10 ngày. Nhất định phải xiềng xích bộ phận mới được. Dạ Sắc mang theo Lăng chạy tới Cũ Thành. Trước mắt bị hắn làm là công hội căn cứ Cũ Thành có 500 vị vinh quang quân đoàn thành viên, 30 mấy vị tộc người lùn thành viên, còn có 29 vị thực lực tốt xấu lẫn lộn anh linh, cùng mang theo vật liệu đến xếp hàng tăng phúc thuộc tính người chơi. Anh linh cao nhất thực lực chính là một vị đại ma đạo sư cấp nam tính tinh linh tộc pháp sư. Một cái trầm mặc ít nói lưu lạc tinh linh, có một chút để Dạ Sắc đều không nghĩ tới chính là tăng phúc qua đi trang bị hội chuyển hóa là không có thể giao dịch, chỉ có thể phân giải hủy đi vật liệu, như thế để rất nhiều cao ngoạn do dự. Cũ Thành trước mắt khôi phục trình độ chỉ có 4 thành, nhưng làm là công hội căn cứ mà nói đã là dư xài. Cao lớn nguy nga tường thành, san sát nối tiếp nhau kiến trúc phòng ốc, nhưng cũng không có công hội trong căn cứ thiết yếu thủ thành binh khí. Nơi này ngược lại giống một tòa mới chủ thành. Tộc trưởng, có thể hay không chế tạo ra tăng phúc Nguyên Chi Thạch Huyền đạo cụ? Dạ Sắc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hướng thần truy biểu đạt chính mình tới mục đích. Không xác định, thiết yếu vật liệu không đủ sung túc, thành công khái tỷ lệ cực thấp. Thần Trùy sờ soạng một cái mồ hôi trán để tay xuống bên trong công cụ, sắc mặt cũng là vô cùng sầu khổ. Bán thần vẫn lạc sự tình đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Cực Bắc băng nguyên đều bị hủy đi nát. Có thể nghĩ một trận chiến khủng bố cỡ nào. Thử một chút đi, dự tính ma tộc mấy ngày nay liền muốn động thủ. Tất cả biện pháp đều muốn nếm thử. Dạ Sắc thỉnh cầu rất là kiên quyết. Tốt, Thần Trùy trọng trọng gật đầu. Đưa tay tiếp nhận nguyên chi thạch một huyền. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thử một lần. Cho ta nửa giờ, phân tích huyền lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, Thần Trùy đem huyền thả đang làm việc trên đài. Quay người cầm lấy chính mình thiết yếu phân tích công cụ. Tinh thần của hắn vô cùng mỏi mệt. Chữa trị sao băng chi hoàn hao phí hắn 2 ngày 2 đêm. Còn chưa nghỉ ngơi lại muốn rèn đúc mới trang bị. Vị này tộc người lùn dài cũng là lấy hết toàn lực. Thần Trùy chưa từng có đem nguyên chi thạch chiếm làm của riêng suy nghĩ. Tộc người lùn hứng thú không tại cái này. Với lại ngoài trăm dặm có hàn tuyết tọa chấn. Đây cũng là Dạ Sắc yên tâm đi nguyên chi thạch mượn cho Thần Trùy nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, một cái lén lén lút lút thân ảnh lặng lẽ chạy vào Thần Trùy nhà xưởng. Hắn là Thần Trùy đệ tử, có thể đánh tạo truyền thuyết cấp trang bị đại sư cấp 1 thợ rèn. Lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái dùng trong suốt sợi tơ dệt thành túi. Trong nháy mắt phủ lên nguyên chi thạch huyền, lặng yên rời đi, đây chính là nguyên chi thạch. Ha ha, đơn giản như vậy liền thành công. Tiếp xuống chỉ muốn rời đi nơi này là được rồi. Chớ nắm trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười. Hết thảy so hắn tưởng tượng thuận lợi. Cái kia Dạ Sắc quả nhiên muốn tăng phúc nguyên chi thạch. Hỗn trướng, ném chúng ta người lùn mặt. Cả chồng sen kẽ phường đột nhiên nổ tung. Thần Trùy giống như hùng sư gầm thét xông ra. Hắn một quyền đánh vào chớ nắm lồng ngực, mang theo một trận xương sườn đứt gãy thanh âm. Lấy ra, đem nguyên chi thạch lấy ra. Thần Trùy diện mục dữ tợn. Hắn chẳng qua là cầm cái công cụ công phu, huyền lực lượng liền biến mất. Lại nhìn thấy ngoài cửa chớ nắm nụ cười như ý, hắn đâu còn có thể không rõ xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Dạ Sắc tại mảnh này tuôn ra tiếng vang ầm ầm sau vội vàng chạy đến. Liền thấy bị hủy đi nhà xưởng cùng tức giận Thần Trùy. Cùng một cái trọng thương người lùn. Hắn trộm đi huyền, nhưng là ta tìm khắp toàn thân cũng tìm không thấy. Thần Trùy hơi có vẻ đen kịt mặt, lúc này có chút trắng bệch. Đây là sợ hãi bố trí. Huyền thế mà tại hắn mí mắt ngọn nguồn dưới mất đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.